xuyên thành tiểu tiên nữ của nữ xứng tỷ tỷ. Chương 22, tỷ quản nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tiền đầy túi, Cố Tịnh Nguyễn cuối tuần ra ngoài lên net đều bị hạn chế, giống như hiện tại cô muốn đi cà phê internet chơi một ngày, nhưng tỷ tỷ chỉ cho cô tiền để chơi 2 tiếng, còn nhắc cô nếu không đủ thì gọi điện báo, nàng sẽ truyền thêm điều kiện là 2 tiếng sau cô nhất định phải về nhà chăm chỉ học hành. Không sai, Tạ Giao lại tìm thêm mấy gia sư, tìm đến khi gặp được người hài lòng mới thôi. Xét theo lời nhắc nhở sau cùng của tỷ tỷ, Cố Tịnh Nguyễn bất đắc dĩ xám xịt chạy về khi mới chỉ rời nhà 2 tiếng. Khoảnh khắc ấy Cố Tịnh Nguyễn cảm nhận được cái gì gọi là tỷ quản nghiêm, đau cũng vui sướng, vâng, là vui sướng. Cuối tuần thoảng qua, khi chuông báo vang lên Cố Tịnh Nguyễn còn có một loại cảm giác không chân thật. Quá khó khăn, vì tỷ tỷ cô thế nhưng ngốc ở nhà học tập suốt 2 ngày, cao hứng chính là 2 ngày nay được nhìn ngắm thịnh thế mỹ nhan của tỷ tỷ, khổ sở chính là hiện tại trong đầu cô còn bồng bềnh công thức cấu trúc của hợp chất lithium carbonate. Lúc cô đem hết khổ sở truyền đạt cho Tạ Chỉ nghe, đổi được một câu khích lệ. Không tồi, ít nhất nhớ rõ học cái gì. Một lời khen làm tinh thần mệt mỏi của Cố Tịnh Nguyễn nhoáng cái liền phấn chấn, có thể được tỷ tỷ khích lệ cũng là một loại hạnh phúc. Thứ hai đi học, Cố Tịnh Nguyễn đem danh sách dự toán chi tiêu đưa cho Tạ Chỉ, những thứ liệt kê trong đó đều là nhu yếu phẩm mà cô cần mỗi tuần, cộng thêm một chút phí dụng xài bên ngoài. Ví như đi chơi bóng bàn, đi KTV, đi cà phê internet. Đối với Cố Tịnh Nguyễn đó chỉ là một chút phí dụng mà thôi, nhưng nó lại bị Tạ Chỉ thập phần ôn nhu, cắt rớt, còn thiện giải nhân ý mà nhắc nhở, không có thời gian, dự toán mấy cái đó không cần thiết. Cố Tịnh Nguyễn ủy khuất, mỗi ngày tan học liền về nhà học thêm, không có chút thời gian hoạt động nào, cô cũng không thể trực tiếp ngửa bài nói mình có thể trốn học ra ngoài chơi đùa đi. Đúng là cô rất bận, không có thời gian học tập nhưng không có nghĩa là không có thời gian chơi đùa a, này không phải không đánh đã khai sao? Tỷ tỷ, chị nhìn em nè, toàn thân em có phải quá nhạt nhẽo? Ha, chị nhìn xem trên cổ em có phải thiếu một sợi dây chuyền vàng kiểu mắc xích thật to hay không, chị thấy tuần này em đi mua một cái có được không? Tạ Chỉ, thứ hai theo thông lệ là chào cờ, sau đó lãnh đạo nói chuyện, cuối cùng là đại biểu học sinh ưu tú lên phát biểu. Lần này thời gian gấp gáp, giờ phát biểu của học sinh ưu tú bị thay đổi thành giờ kiểm điểm. Vinh hạnh lớn như vậy tự nhiên là thuộc về tiểu đội 4 người. Chào cờ đầu tuần bắt buộc giáo viên học sinh toàn trường tham dự, giữa sân thể dục to rộng đứng đầy người, nhưng Cố Tịnh Nguyễn vẫn có thể liếc mắt một cái liền thấy Tạ Chỉ trong đám người. Nàng đứng ở đấy chăm chú nhìn về phía cô xuyên qua đám người xa xa cùng nàng nhìn nhau, thật giống như vô số lần giữa đêm khuya cô vì kết cục bi ai của nàng mà khổ tưởng. Đại khái bởi vì một ánh mắt này, Cố Tịnh Nguyễn vứt bỏ thái độ cả lơ phất phơ trước giờ, nghiêm túc kiểm điểm. Hành vi phạm tội của bản thân, cảm tạ trường học đã khoan dung, cuối cùng còn phát biểu thêm. Về sau mỗi ngày tôi sẽ nỗ lực đốc thúc chính mình, chăm chỉ học tập không để chị thất vọng, nếu có một ngày tôi trở nên lợi hại, vậy khẳng định là chị thay đổi tôi. Mọi người suy đoán người cô nói là chỉ ba mẹ cô. Vì cách xưng hô bên Trung Quốc giống nhau, ở đây mình sửa là chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luôn, nhóm tiểu bá vương làm kiểm điểm đã là chuyện thường, cho nên không nhắc lên bao lớn gợn sóng. Rất mau chuyện này đã bị mọi người ném sau đầu, nhưng mà có người lại không quên. Tạ Chỉ đại khái có thể đoán được người Cố Tịnh Nguyễn nói chính là nàng, rốt cuộc ánh mắt của em ấy ngay lúc đó quá mức nhiệt liệt, cảm giác khác xa so với trước đây, nàng rõ ràng cảm nhận được cảm xúc rối loạn của chính mình. Tạ Chỉ đem hết thảy quy kết là do bộ dáng Cố Tịnh Nguyễn lúc ấy nói chuyện quá mức ôn nhu cùng dĩ vãng khác biệt quá lớn. Cũng không biết có phải là do nguyên nhân này hay không mà sau buổi kiểm điểm hôm đó, Cố Tịnh Nguyễn thu được 10 phần lễ vật. Sở dĩ chỉ có 10 phần, bởi vì ở ngày đầu tiên một hơi thu được 10 phần lễ vật, Cố Tịnh Nguyễn đã thân thiện, nói với những người tặng quà một câu. Trong lúc tôi đi học mà cứ quấy rầy, muốn chết cứ việc nói thẳng. Những người tưởng là Cố Tịnh Nguyễn đã biến ôn nhu nháy mắt liền hiểu rõ, Cố Tịnh Nguyễn vẫn là cái kia Cố Tịnh Nguyễn, đổi thang mà không đổi thuốc, vẫn hung tàn như cũ. Lúc sau liền không còn người nào dám tiếp cận, tỷ tỷ mỗi ngày đều đặn tan học chờ cô cùng nhau về nhà, trên đường sẽ hỏi cô học cái gì, ở trường có gặp rắc rối gì hay không. Từ giữa Cố Tịnh Nguyễn rõ ràng cảm giác được thái độ của Tạ Chỉ càng ngày càng nhu hòa, nói chuyện với cô dịu dàng hơn hẳn, không còn lạnh nhạt khách khí như trước. Làm cô vui vẻ nhất chính là chuyển biến này dường như chỉ dành cho riêng cô, bởi vì cô phát hiện ngoại trừ cô thì đối với những người khác tỷ tỷ vẫn thanh lãnh như ánh trăng xa xôi. Sắp đến lễ quốc khánh, Cố Hải trở về nhà, trong nhà còn có thêm một vị khách không mời mà đến. Ngay khi thấy có một phụ nữ tuổi chừng 30 mấy ngồi trên sofa, phản ứng đầu tiên của Cố Tịnh Nguyễn là Ba thật sự tìm người bên ngoài sao, đây là mang về nhà bức chính cung thoái vị. Nói đến đây ngữ khí của cô không mấy tốt, tuy rằng Tạ Dao cắt xén tiền tiêu vặt nhưng ở một mức độ nào đó đã giúp cô có cơ hội xúc tiến quan hệ với tỷ tỷ. Với cô mà nói, Tạ Dao chính là một người mẹ tốt, thúc đẩy cảm tình chị em, giờ phút này bị tiểu tam đuổi đến tận nhà không dám ra tới cũng quá thảm đi. Chẳng lẽ không thể lấy ra dũng khí như khi cắt xén tiền tiêu vặt của mình sao? Nghĩ là đủ lông đủ cánh rồi đúng không, nói sảng cái gì đấy, mau tới đây chào dì Tưởng của con. Dì Tưởng, ở đâu tự nhiên đào ra dì Tưởng chứ? Cố Tịnh Nguyễn nhanh chóng tìm tòi trong đầu, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới dì Tưởng là người nào trong tiểu thuyết. Âu dì Tưởng à, không đúng, Tưởng Thành Phương. Cũng chính là mẹ ruột của Tạ chị ý Tưởng Thành Phương, người lúc xưa ném Tạ chị ý tới nhà cô chỉ vì không muốn bị liên lụy tới cuộc hôn nhân thứ hai. Chấm, bây giờ tới đây xem như cô đã biết gì ta muốn làm gì. Năm đó ông nội Tạ chị ý chối từ không cho Tưởng Thành Phương nhập cửa Tạ gia, vì muốn cùng Tưởng Thành Phương bên nhau, Tạ Giang lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ với Tạ gia chỉ là thế sự vô thường, khi Tạ chị ý 1 tuổi, Tạ Giang gặp tai nạn xe cộ từ trần. Phải công nhận ánh mắt ông lão Tạ gia quả nhiên không phải dạng vừa. Sau khi Tạ Giang qua đời, Tưởng Thành Phương lấy cớ không đủ năng lực nuôi sống Tạ chị ý bám vào lời hứa hẹn giữa hai nhà cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ lúc Tạ Giang còn trên đời mà ném đứa nhỏ cho cố gia, chưa đến nửa năm liền tái giá người khác, mười mấy năm chưa một lần lui tới. Giờ phút này tới cửa cũng là vì lão gia Tạ gia bệnh tình nguy kịch muốn gặp Tạ chị ý một lần. Không riêng gì thấy mặt Cố Tịnh Nguyễn biết còn có cổ phần tài sản cách xù chờ Tạ chị ý trở về kế thừa. Không chỉ có cô biết, Tưởng Thành Phương cũng biết, cho nên dì ta mới tới nhà cô ý đồ gặp Tạ chị ý. Cố Tịnh Nguyễn chậm chạp không mở miệng gọi người, nhưng Tưởng Thành Phương tự mình mở lời, một bộ tỏ ra quen thuộc. Đây là Nguyễn Nguyễn đi, ai ra lớn lên cao như vậy, lúc gì thấy con hồi nhỏ có chút xíu thời gian đúng là không buông tha một ai, chúng ta đều già rồi. Rất nhiều đồ vật đều là có hạn mức cao nhất, già đến cực hạn thì sẽ không thể già thêm nữa. À, con không có ý nói gì già nha. Cố Tịnh Nguyễn bỗng nhiên che miệng lại vô tội chớp mắt. Tưởng Thành Phương giận cũng không phải, cười cũng không được, cuối cùng xấu hổ mà miễn cưỡng ổn định sắc mặt không mấy tự nhiên. Cố Tịnh Nguyễn trong lòng âm thầm sảng khoái. Cố Tịnh Nguyễn, con nói chuyện với dì Tưởng kiểu gì đấy? Cố Hải của trách xong lại nhẹ giọng nói với Tạ chị ý. Chị ý, đây là dì Tưởng. Tạ chị ý không có biểu cảm gì dị thường, nghe lời mà chào một tiếng dì Tưởng, nhưng ngược lại Tưởng Thành Phương lại hết sức xúc động, mắt ươn ướt. Ngoan, đứa bé ngoan, bây giờ mới bày ra dáng vẻ này cơ à? Cố Tịnh Nguyễn cười lạnh một tiếng, làm Cố Hải trừng mắt cảnh cáo cô. Chị ý, hai đứa con lên lầu trước đi, đợi lát nữa có cơm mẹ gọi xuống. Tạ Dao từ phòng bếp đi ra, hốc mắt cũng có chút đo đỏ. Cố Tịnh Nguyễn đại khái có thể đoán được hẳn là Tưởng Thành Phương mở miệng đòi người, Tạ Dao luyến tiếc không bỏ được cho nên cảm xúc mất khống chế. Tạ chị ý vẫn luôn đứng một bên trầm mặc không nói gì, lúc này dạ một tiếng. Đi thôi, thanh âm nhàn nhạt, không có gì khác biệt so với ngày thường. Trước khi lên lầu, Cố Tịnh Nguyễn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Tưởng Thành Phương cầm tách trà lên bằng tư thái yêu nhã, nhấp một ngụm. Đôi mắt đầy nước vừa rồi phảng phất không tồn tại. Cố Tịnh Nguyễn buồn bực, người này thật là lòng dạ hiểm độc, cô tuyệt đối không thể để tỷ tỷ bị gì ta lợi dụng như nguyên tắc. Cách chương.